Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, chương 562, 562 Diệp Phong Khinh. Tứ Xuyên Thanh Liên học xã tôn xã trưởng nhưng là bắt đầu cười ha hả. Ai nói không phải đây? Kiếm thủ mới bắt đầu giáng lâm địa cầu. Vừa mở miệng liền muốn chúng ta tạp giao lúa nước. Ma tử cũng đúng chúng ta rượu sái khen không dứt miệng. Huyền Tiên, Huyền Tiên không có gì để nói nhiều. Ngồi ở Hoàng vệ quốc xã trưởng bên người một người trung niên. Nữ xã trưởng, giờ khắc này cũng là không nhịn được cười. Khẽ cười nói, không phải vệ đạo cuộc chiến, cũng không phải lý niệm chi tranh, không có giai cấp mâu thuẫn, vẻn vẹn chỉ là vì dọn nhà. Nếu như nói, vận chuyển toàn bộ tinh cầu cũng coi như dọn nhà. Ở đây các xã trưởng, trên mặt đại thể là tương tự biểu hiện, thần đình cho đại gia mang đến áp lực, so với trước hết thảy văn minh ở tinh cầu khác gộp lại còn muốn lớn hơn. Khoảng thời gian này tới nay, đại gia quá cũng không tính là tốt. Một cái hai cái đều là bận bịu sứt đầu mẻ chán. Dốc hết tâm huyết, đánh với diệt thế lục thần một trận. Tận tâm phục vụ quên mình người. Không chỉ có riêng chỉ có ở trên chiến trường xuất lực các thủ hộ giả. Mỗi cái bộ ngành liên quan đám người công tác, đều dùng hết khả năng. Mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Ở hậu cần bộ bên trong, cũng có thật nhiều người một đêm đầu bạc. Cả ngày đầy tương tự mắt gấu trúc vành mắt đen vùi đầu ngao công tác cũng không phải số ít. Trận đánh hôm qua sau, rất nhiều công nhân viên đều là tùy tiện tìm một chỗ. Vừa nhắm mắt lại liền trực tiếp rơi vào mộng đẹp rồi. Ngược lại tự mình tham chiến các thủ hộ giả, trạng thái tốt hơn rất nhiều. Mặc dù là bị thương, cũng có chữa trị hệ siêu năng lực giả cung cấp trị liệu. Thời gian trong chớp mắt, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, tinh thần gấp trăm lần, phấn khởi chiến đấu ở tuyến đầu trẻ tuổi một đời nhóm. Đại thể là giận nhiều không ngứa khoản nợ nhiều không ép thân tâm thái. Đánh xong một hồi trượng qua đi, mỗi một người đều rất vui mừng, bắt đầu hưởng thụ đến không dễ khi nhàn hạ khác. Ở đây những này các xã trưởng, lại đại thể là tuân theo thế hệ trước phòng ngừa chu đáo tác phong. Ngày hôm qua hóa giải thần đình đợt thứ nhất thế tiến công sau, bọn họ chỉ là mừng rỡ chốc lát, tâm tình lại khôi phục trầm trọng. Không gì khác, lục thần ngã xuống, chỉ là mang ý nghĩa địa cầu văn minh hóa giải thần đình đợt thứ nhất thế tiến công. Chỉ đến thế mà thôi. Dù vậy, địa cầu phương diện cũng là các đại quốc gia mọi người đồng tâm hiệp lực. Sức mạnh như thành đồng. Đồng tâm hiệp lực, đem hết toàn lực. Mới miễn cưỡng làm được trình độ như thế này. Lần sau, thần đình chân chính đem địa cầu làm một cái không thể không tiêu diệt hết mầm họa. Sai phái ra càng nhiều, càng cường chiến sĩ, địa cầu ứng làm ứng đối ra sao đây? Mã Nhiên, Tô Sắc Phi những người trẻ tuổi này xác thực rất tin cậy. Niềm tin cũng là cực kỳ kiên định. Ở đây chúng xã trưởng đều là tin tưởng, có thể ngạnh thực lực phương diện chênh lệch. Rất khó trong khoảng thời gian ngắn truy đuổi. Ở lần thứ nhất địa cầu siêu phàm hội nghị thượng đỉnh trên, Mã Nhiên cho các quốc gia đại biểu nhìn thấy tương lai cảnh tượng. Các vị đang ngồi các xã trưởng kỳ thực đều đã thấy quá rồi. Đại gia đều rất rõ ràng. Tình huống bây giờ không còn là tượng trước một dạng đơn thuần. Từ bên trong quốc xây dựng lên cái thứ nhất siêu tự nhiên học xã, cũng chính là bị địa siêu diễn đàn trên đám dân mạng hí xưng là siêu phàm nguyên niên tháng riêng. Mồng một Tết bắt đầu từ giờ khắc đó, mãi đến tận cùng thần đình đối đầu trước, xâm lược địa cầu văn minh ở tinh cầu khác, đại thể là có đồng dạng mục tiêu, hoặc là vì cướp đoạt vật chất tài nguyên, hoặc là vì tinh thần tài nguyên, hoặc là vì thí nghiệm, hoặc là vì rèn luyện. Tổng kết lên, chính là hai chữ, lợi ích. Kẻ địch như vậy, ứng đối lên, kỳ thực vô cùng đơn giản, chỉ cần làm cho đối phương rõ ràng mà khắc sâu ý thức được xâm lược địa cầu sẽ vì bọn họ mang đến tổn thất lớn hơn, mà tổn thất này con số sẽ vượt xa xâm lược địa cầu văn minh sáng tạo lợi ích là được. Nhưng là thần đình đám này phát điên thần chỉ, bọn hắn cho là mình là chính nghĩa một phương, ở bọn hắn trong mắt, hủy diệt địa cầu văn minh là vì giữ gìn vũ trụ trật tự, hòa bình cùng yên ổn, là vì chống đối cái gì Trung Yên thức tỉnh. Mặc dù là thông qua Mã Nhiên dự ngôn đoạn ngắn bên trong bộ tham mưu cùng ban cố vấn suy đoán, ở thần đình lời nói sự thần chi bên trong rõ ràng tồn tại một ít ôn hòa phe phái, cũng tuyệt không thể ôm ấp bất luận cái gì may mắn tâm lý, bởi vì đây là giai cấp cùng lập trường mâu thuẫn, là không thể tồn tại thỏa hiệp chiến tranh giữa các vì sao. Đối mặt thần đình loại này có kiên định niềm tin cùng lập trường đối thủ, bất luận cái gì may mắn tâm lý đều giống như là tự mình từ bỏ. Sở dĩ hiện tại nhận rõ thế cuộc sau đó, chúng xã trưởng đều rất chờ mong kiếm thủ Lâm Cầu bại cùng ma tử Trương Cuồng có thể thông lực hợp tác chiến thắng thiên đạo, phối hợp Hồng Liên lĩnh chủ Diệp Phong Khinh trực tiếp đem toàn bộ thương minh tinh chuyển tới Thái Dương hệ đến cùng địa cầu làm hàng xóm. Rốt cuộc, tuy rằng từ đôi câu vài lời bên trong có thể cảm nhận được Hồng Liên lĩnh chủ Diệp Phong Khinh không phải hạng người lương thiện gì, có lẽ ở rất nhiều văn minh ở tinh cầu khác xem ra, nàng cũng là cái tàn sát hủy diệt quá rất nhiều văn minh đao phủ thủ. Nhưng, nàng là địa cầu văn minh minh hữu, là người thứ 4 thương minh bá chủ, là được kiếm thủ cùng ma tử tán thành tồn tại một phần này tình báo, là được Mã Nhiên xác nhận. Mọi người đều biết, tiên tri, Mã Nhiên cùng kiếm thủ, ma tử hai người là anh em kết nghĩa. Giữa hai bên tuy rằng ở chung thời gian ngắn ngủi, nhưng đều có thể lý giải đối phương niềm tin cùng con đường. Tình nghĩa có thể nói cao sơn lưu thủy, bá nha tử ký, mặc dù là cách nhau vô số tinh hệ, lẫn nhau sinh hoạt hoàn cảnh lại có chênh lệch thời gian. Có thể kiếm thủ, ma tử cùng Mã Nhiên ở giữa liên hệ, vẫn luôn không có từng đứt đoạn. Đây chính là làm kiếm thủ thân truyền, Vạn Hải Hào, kiếm thủ đích truyền, Chu Hàm Dịch cùng ma tử thân truyền, Ngô Địch đều chưa từng có đãi ngộ. Sở dĩ, chí ít ở phương diện này, Mã Nhiên tình báo là chắc chắn sẽ không phạm sai lầm. Ngoài ra, từ ban cố vấn cùng bộ tham mưu phân tích cấu trúc nhân vật mô hình đến nhìn, Diệp Phong Khinh làm người bá khí lộ ra ngoài, có loại một lời mà làm thiên hạ pháp khí phách cùng càn khôn độc đoán, phong thái. Là truyền thống về mặt ý nghĩa bá chủ, cũng không phải là Hán cao tổ lưu bang loại kia. Nói chung, ở các xã trưởng xem ra, vị này Hồng Liên lĩnh chủ cũng không phải là xảo trá người. Chờ tất cả yên ổn sau, đối với địa cầu ra tay xác suất cực thấp. Đương nhiên, xác suất thấp hơn cũng là tồn tại, chỉ có điều, coi như là tồn tại loại khả năng kia, cũng là giải quyết đi toàn bộ ngoại địch sau mới khả năng xuất hiện tình huống. Không phải sao? Phát triển khoa học kỹ thuật khả năng dẫn đến nhân loại diệt vong. Người địa cầu đình chỉ trèo cây khoa kỹ sao? Thức đêm sẽ dẫn đến chết đột ngột. Đồng dạng có rất nhiều người ở thức đêm. Vào giờ phút này, địa cầu chính cần một cái cường lực minh hữu cung cấp trợ giúp. Lại nói rồi, thương minh tinh phải chăng dọn nhà thành công? Bọn họ nói không tính. Đến nhìn kiếm thủ, ma tử cùng thương minh thiên đạo đánh cờ kết quả. Hiện giai đoạn địa cầu cũng không có nắm giữ na di tinh cầu khoa học kỹ thuật hoặc siêu phàm sức mạnh. Sai rồi. Trong màn ảnh Diệp Phong Khinh bỗng nhiên xoay người, nhìn về phía mọi người tại đây. Nàng tựa hồ là cách một tầng màn hình ở cùng hiện trường mọi người đối thoại. Bởi vì không ở hiện trường, các vị đối với ta mới vừa nói những câu nói kia, lý giải xuất hiện một ít sai lệch. Không, không thể nói là tựa hồ. Diệp Phong Khinh vốn là ở với bọn hắn đối thoại. Chỉ một thoáng, mọi người chỉ cảm thấy quanh thân gió lạnh phơ phất, lên cả người nổi da gà, tê cả da đầu. Này khác nào ra tự phim kinh dị một màn, quả thực để người sờn cả tóc gáy. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.